Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 151, Thiên Một Ngọt Nước. Nhìn lấy nổ bắn ra mà đến hai đoàn thần mang, Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại, không còn kịp suy tư nữa. Vô ý thức liền tác dụng đại nhân quả thần thuật, thiên địa này ở giữa, nhân quả cũng là một chương đại võng, tất cả mọi người tránh không khỏi nhân quả. Có lẽ nói câu nào, có lẽ là một ánh mắt, nhân quả liền đã kết xuống. Nơi xa Dịch Tiếu Tiếu kinh hô một tiếng, muốn xuất thủ đã tới không kịp. Các vị sơn tặc đầu mục lúc này trên mặt tươi cười. Tiểu tử này rốt cục cám. Trần Cửu tay phải trong suốt như ngọc, ở trong màn đêm tát phát ra một loại tia sáng kỳ dị. Trong hư không này một đường sợi tơ, nhân quả sợi tơ bị Trần Cửu kích thích. Lúc đầu đã cận thân công kích trong nháy mắt đình chỉ. Siêu một tiếng lại bay trở về. Lần nữa tiến vào sơn tặc trong ánh mắt. Có thể đem đao tử ném ra ngoài qua. Lại không nhất định có thể lại lần nữa đem đao tử cho tiếp được. Có thể đem quang mang bắn ra. Lại không nhất định có thể đem quang mang cho thu hồi lại. Một tiếng hét thảm. Vị này sơn tặc đầu trong nháy mắt bị quang mang xuyên thủng. Trần Cửu vỗ tay. Gật đầu nói, không tệ thần thông, đáng tiếc, còn không có luyện thành. Sau khi nói xong, Trần Cửu xoay người ở đâu tu sĩ trên thân thể một trận tìm tòi. Sau đó khóe miệng lộ ra ý cười. Không nghĩ tới đánh quái thế mà còn có thể rơi hạ trang bị. Trần Cửu trong tay cầm không biết cái gì ra làm thành sách. Nhìn một chút về sau Trần Cửu liền thu lại. Bây giờ không phải là nhìn chiến lợi phẩm thời điểm. Thời giờ bất lợi, hôm nay kém chút lật thuyền, đưa tại các ngươi tay bên trong, bất quá tiếp xuống các ngươi không có cơ hội, chờ đợi các ngươi chỉ có tử vong. Đại đương gia cười lạnh, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, sẽ còn sợ ngươi một cái, cũng lên cho ta. Trần Cửu tại bầy thổ phỉ này trong mắt tuy nhiên đáng sợ, nhưng là xin không phải là không thể chiến thắng, nhìn lấy chạm mặt tới 7-8 cái sơn tặc đầu mục. Trần Cửu đưa tay phải ra ba cái tay chỉ, tam âm chỉ, bá đạo vô cùng tam âm chỉ, phanh, cái thứ nhất cùng Trần Cửu giao thủ thổ phỉ trong nháy mắt bị Trần Cửu đánh bay. Xa xa ngã tại nóc nhà, lại, soạt một tiếng rơi trong phòng, nguyền rùa chi trong nháy mắt thiểm hiện, kịch độc, mục nát, sinh hóa, bạch cốt, chờ một chút không hoàn toàn giống nhau nguyền rùa theo mọi người cùng Trần Cửu giao thủ. Trong nháy mắt đến cùng nhận hết tra tấn. 30 hô hấp, sở hữu tiểu đầu mục đều là ngã xuống đất kêu rên. Trần Cửu đối nơi xa trường kiếm một nhiếp. Trường kiếm liền bị Trần Cửu nắm trong tay. Nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi là cái này sơn trại đại đương gia. Ngươi tội quá lớn, hôm nay liền muốn giết ngươi chuộc tội. Sau khi nói xong Trần Cửu trường kiếm trong nháy mắt run rẩy. Cắt vỡ không khí, mang theo một tiếng chói tai kêu to, hướng về đại đương gia đâm tới. Đại đương gia trên thân bắp thịt trong nháy mắt nâng lên. Trần Cửu trường kiếm đâm một cái tại đại đương gia trên thân. Lại giống như kim thiết giao cùng, trường kiếm trong nháy mắt uốn lượn. Đại đương gia sắc mặt khủng bố cười một tiếng. Ha ha ha, tiểu tử, người phá không ta hoành luyện công phu. Mượn trường kiếm uốn lượn lực đàn hồi, Trần Cửu thân thể nhẹ nhàng lui lại. Không nghĩ tới, người thế mà đi là hoành luyện đường đi. Hỏa hầu cũng không nhỏ, Trần Cửu nhìn một chút trường kiếm trong tay. Lại nhìn xem đại đương gia trên thân bắp thịt. Ta cái này hoành luyện công phu trọn vẹn luyện 40 năm. Đã là ý chí lục trọng thiên. Còn kém một bước liền sẽ đi vào thần thông cảnh giới. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể với phá vỡ, đại đương gia đắc ý nói. Trần Cửu ánh mắt hồi phục bình thản. Võ đạo tu vi chia làm chiến thể thất trọng thiên, ý chí lục trọng thiên. Tại về sau cũng là thần thông cảnh giới. Thần thông cảnh giới tu sĩ có thể trưởng khống quy tắc gia long. Chia làm ba tầng, tiểu thành, trung thành cùng đại thành. Hoành luyện là võ đạo bên trong khó chơi nhất, phiền toái nhất một cái. Đáng tiếc hắn hôm nay đụng phải Trần Cửu, hơn nữa còn là lĩnh ngộ tạo hóa thần lôi Trần Cửu. Trần Cửu chậm rãi nâng lên trường kiếm, hướng về Đại Đương gia lần nữa phi thân đâm tới. Lúc này Đại Đương gia không có mặc cho Trần Cửu phát lực, mà chính là cánh tay dài duỗi ra, liền muốn nắm lấy Trần Cửu trường kiếm. Đáng tiếc, ý nghĩ là tốt, Trần Cửu trên trường kiếm rất nhỏ lôi quang thoáng động, trong nháy mắt Đại Đương gia cánh tay liền bị cắt xuống qua. Còn không đợi Đại Đương gia lấy lại tinh thần, đầu hắn đã bay lên trời. Nhanh, thật là nhanh tốc độ, nhanh đến khiến phản ứng không kịp. Sau khi nói xong, Đại Đương gia đầu rơi xuống đất, một đôi mắt trừng lớn lớn, tựa như là chết không nhắm mắt. Chung quanh tiểu sơn tặc nhìn thấy trợn cả mắt lên, từng cái thân thể run rẩy, không biết nên làm thế nào cho phải. Liền liền dĩ vãng bất lợi Đại Đương gia cũng bị người ta một kiện giết chết. Bọn họ làm sao bây giờ? Muốn nói động thủ dũng khí, bọn họ ngay từ đầu có lẽ xin có thể động thủ. Nhưng là từ khi trong lòng bọn họ bên trong còn như thiên thần đồng dạng thường thắng bất bại lão đại bị người ta một kiếm gọt đi đầu, một cỗ hoảng sợ liền ở trong lòng lan tràn. Tha mạng a, công tử tha mạng a. Chúng ta cũng không dám lại. Xin công tử có thể tha một lần, đúng vậy a. Đúng vậy a, đều là những cái này tiểu đầu mục buộc chúng ta qua. Binh khí rơi xuống đất thanh âm không ngừng, đầy đất tất cả đều là quỳ xuống thổ phỉ. Trần Cửu con mắt lấp lóe, sau đó nói, qua cho ta làm một vạc nước đến. Một bọn sơn tặc hai mặt nhìn nhau, không biết làm nước làm gì. Nhưng là tại Trần Cửu ánh mắt nhìn gần phía dưới, rất nhanh một vạc nước liền bị nhấc tới. Nhìn lấy cái này một vạc thanh thủy, Trần Cửu tay chỉ trong nháy mắt biến thành hắc sắc, sau đó ở trong nước nhẹ nhàng vạch một cái. Các ngươi cũng tới đây cho ta, một người một bát nước, sau khi uống xong liền có thể xuống núi. Lời vừa nói ra, các vị sơn tặc hai mặt nhìn nhau. Một cái nhìn tại bình thường sơn tặc bên trong rất có địa vị gia hỏa đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, công tử, thật uống một ngụm liền có thể xuống núi sao? Uống nhanh, không phải vậy ta liền thay đổi chủ ý. Trần Cửu lười nhác cùng bọn hắn lắm điều, uống uống uống, ta uống. Sơn tặc thịnh lên một bát nước ủng ục ục uống chút giọt không dư thừa, cho Trần Cửu nhìn xem về sau đem bát buông xuống, chậm rãi hướng về dưới núi đi đến. Còn lại các vị thổ phỉ nhìn thấy sinh cơ đang ở trước mắt, nhao nhao tới đoạt nước uống. Một vạc nước chỉ bị bầy thổ phỉ này uống hết gần một nửa. Sau đó mọi người tựa như là bất đảo ông, lung la lung lay té ngã trên đất, lăn lộn đầy đất. Lão tử thực cốt chi độc cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ. Chỉ muốn các ngươi có thể vượt qua cái này thực cốt chi độc, liền xem như thả các ngươi, cũng không có cái gì. Đáng tiếc, đám sơn tặc này lực lượng không đủ, căn bản là kháng không cái này thực cốt chi độc. Cho tại cửa ra vào Dịch Tiếu Tiếu làm một cái ánh mắt, Trần Cửu đi đến trong sơn trại, đem sở hữu bảo vật cũng đóng gói, đọc trên bờ vai, một số phụ nữ bị phân phát, toàn bộ sơn trại trong nháy mắt bao phủ một tầng đại hỏa, đầy khắp núi đồi, vô số to to nhỏ nhỏ sơn tặc bị đốt sống chết tươi. Nhìn lấy Trần Cửu lưng đeo cái bao đi tới, Dịch Tiếu Tiếu mặt sắc mặt ngưng trọng, Trần Cửu, đây chính là các ngươi sơn tặc sinh tồn chi đạo sao? Đúng vậy a, người chết ta sống. Hai người một đường không nói chuyện, tìm một chỗ dâng lên một đống đốt hỏa. Trần Cửu ngồi tại trên một thân cây trầm tư, Dịch Tiếu Tiếu dưới tàng cây ngơ ngác nhìn lấy đống lửa, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Một lát nữa, Trần Cửu trong tay quang mang một trận chớp động, một cái bình ngọc xuất hiện tại Trần Cửu trong tay. Cái này bình ngọc là Trần Cửu tại Thủy Thần phủ đệ dẫn đầu chọn lựa hai kiện bảo vật một trong. Bình ngọc này nhìn không lớn, nhưng là trọng lượng lại không nhẹ. Trần Cửu nhẹ tay nhẹ đội lên nắp bình chỗ, chậm rãi mở ra, bên trong không có cái gì không tầm thường đồ vật, cũng không có kỳ quái trùng thiên, chỉ có nhàn nhạt lam quang, nồng đậm thủy khí. Theo cái bình lỗ hổng nhìn lại, chỉ có ba giọt nước nhẹ nhàng trôi nổi tại trong bình. Trần Cửu bỗng nhiên đem cái bình nhắm lại, sau đó xuất ra Cửu Châu dị trí, từng tờ lật xem. Rốt cục Trần Cửu tại một cái trang sách bên trên ngừng ánh mắt. có nước chỗ này, tên là Thiên Nhất. Không biết từ nơi nào ngươi đến, nơi nào mà sinh, có đại uy năng, đại thần thông, chính là thủy hệ cường đại nhất pháp bảo một trong. Tu luyện thủy hệ công pháp người đến này thần thủy có thể làm ít công to. Tu thành cường đại nhất thủy hệ pháp lực, đồng giai vô địch, chính là cái này, hẳn là cái này, không nghĩ tới vận khí ta cũng thực không tồi. Tùy ý vừa sờ, đều có thể sờ đến bực này chí bảo. Trần Cửu khóe miệng mang theo vui sướng ý cười. Hôm nay thu hoạch cũng thực không tồi, có tị thủy châu, có cái kia trong ánh mắt có thể phát ra quang mang thần thông, còn có thủy thần phủ đệ đếm không hết bảo vật. Mấu chốt nhất là còn có thể đường cái này Thiên Nhất thần thủy. Chậm rãi đem Thiên Nhất thần thủy thu hồi. Cái này Thiên Nhất thần thủy cụ thể tác dụng là cái gì còn không biết. Chờ đến luyện hóa về sau, liền biết rõ có làm được cái gì. Nhìn lấy phía dưới vẫn như cũ ngồi ở đâu bên trong ngẩn người Dịch Tiếu Tiếu. Trần Cửu lắc đầu, đứa nhỏ này là bị hôm nay một màn này cho kích thích nói. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.